Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, xem náo nhiệt gia tộc. Nhiễm Huy sát khí vội vàng đi vào Cổ gia chính viện. Vốn là muốn gầm lên giận dữ, hy vọng có thể làm Cổ gia đề cao điểm sức chiến đấu. Bất quá vừa muốn dắt cuống họng hô to, lại đột nhiên miệng mở rộng sững sờ ngay tại chỗ, mà bàn thạch thành các đại gia tộc chạy đến, khi nhìn đến Cổ gia chính viện sau cũng là tập thể ngây người. Bởi vì xuất hiện tại bọn hắn trước mắt là một mảnh khu rừng nhỏ. Ta đi, làm sao cái chuyện, Cổ gia trong đại viện lúc nào cắm nhiều như vậy cây? Nhiễm Huy cùng bàn thạch thành gia tộc võ giả nhau nhau mắt trợn tròn. Nghĩ thầm, chẳng lẽ là bởi vì ngày mai muốn tổ chức quan lễ luận võ? Cổ gia cố ý suy nghĩ khác người cách ăn mặc ra loại trang diện này. Thật đúng là chuyên nghiệp a. Ánh mắt xuyên thấu qua khu rừng nhỏ, bọn hắn càng là nhìn thấy Cổ gia dòng chính cùng hộ viện ngay tại vận chuyển lấy thi thể, mà vẫn cho là bị đánh Cổ Khinh Dương thì ngay tại vì Cổ Sơn chữa thương. Mặc dù Cổ Khinh Dương nhìn qua so sánh chật vật, trên mặt cũng vẽ lấy hắc tuyến, nhưng tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là bị đánh không phải hắn. Đã không phải hắn, cái kia thiên không mặt khác hai cái võ vương cường giả là ai? Bởi vì trước đó hai cái võ vương khoảng cách rất xa, bọn hắn chỉ có thể mơ hồ thấy rõ một số kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Căn bản cũng không biết đánh mặt người là Cổ Mộc. Đến đây xem náo nhiệt gia tộc nhìn thấy Cổ Khinh Dương cũng không có cái gì đại sự, nhào nhào thất vọng không thôi. Nhưng đã đến cũng không thể ngốc đứng, thế là liền xuyên qua khu rừng nhỏ tiến hành một phen tràng diện thăm hỏi. Bất quá khi bọn hắn đi vào khu rừng nhỏ, rất nhanh liền phát hiện tại kia lít nha lít nhít dây leo nhánh bên trong có mấy cái ngay tại giấy rụa hắc y nhân, mà những này giấy rụa hắc y nhân chỗ bạo phát đi ra thực lực đều rất mạnh, chí ít tại cảnh giới võ sư trở lên, thậm chí còn có một cái đạt tới võ vương. Lần này tất cả mọi người lại khiếp sợ, mà có kinh nghiệm võ giả càng đột nhiên minh bạch, những người này chỉ sợ sẽ là đến Cổ gia quấy rối hung thủ. Cuối cùng không biết nguyên nhân gì bị vây ở dây leo nhánh bên trong. Phù phù, mọi người ở đây đứng tại trong rừng cây nhỏ, nhìn xem những cái kia bị nhốt hắc y nhân, liền nghe được phía trước truyền đến thanh âm. Chợt ánh mắt nhìn, liền phát hiện giờ phút này trên mặt đất lại nhiều một cái lão đầu. Mà lão đầu này sợi tóc lộn xộn, trên mặt đất càng là không ngừng giãy giụa. Lý Tỉnh Vũ, Lý trưởng lão, Thẩm gia gia chủ Thẩm Phùng Xuân híp mắt, thấy rõ kia thống khổ giãy giụa lão đầu, chợt thần sắc hoảng sợ bật thốt lên, mà lời vừa nói ra, tất cả mọi người càng là nhao nhao giật mình không thôi. Đồng thời nghĩ thầm, xuất ngoại dạo chơi Lý gia trưởng lão tại sao lại ở chỗ này? Mà nhìn tình huống giống như thụ thương không nhỏ, Trảm Long trại bị diệt, Cổ Mộc cũng không có làm chúng vạch trần Lý Tỉnh Vũ là hắn phía sau màn hắc thủ. Vì chính là cho Tây Thành Lý gia một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Cho nên đến nay, bàn thạch thành võ giả cũng không biết cái này đã ra ngoài nhiều năm Lý gia trưởng lão một mực tiềm phục tại Táng Long Sơn. Theo Lý Tỉnh Vũ quẳng xuống đất, đám người chợt lại nhìn thấy một bóng người rơi vào Cổ gia nội viện. Mà bóng người kia cũng không có dừng lại, mà là bước nhanh đi hướng Cổ Sơn. Thẩm Phùng Xuân cùng bàn thạch thành võ giả nhìn người nọ bóng lưng, lập tức cảm thấy có chút quen mắt, nhưng cũng không nghĩ lên là ai tới. Bất quá bọn hắn không nghĩ Nhiễm Huy người đại lão này thô lại ánh mắt phát sáng lên, cuối cùng vui mừng nói: Cổ Mộc, Cổ Mộc. Theo Nhiễm Huy cái này âm thanh hô to, đôi bóng lưng này rất quen thuộc, bàn thạch thành võ giả trong đầu lập tức hiện ra mấy năm trước. Cái kia hóa thân cao thượng mặt đen nam, cùng tại quan lễ luận võ đánh bại Thẩm Thiên Hành Cổ gia dòng chính. là hắn, tất cả nhân mã liền muốn. Bất quá đang nghĩ đến sau đó, trên mặt bọn họ biểu lộ lại càng thêm đặc sắc, bởi vì cổ mộc đang rơi xuống về sau, kia trên thân phát tán khí tức, vậy mà cùng cổ khinh dương giống nhau như đúc. Võ vương, tiểu tử này là võ vương cường giả. Một nháy mắt, Thẩm Phùng Xuân cùng gia tộc khác thế lực, chỉ cảm thấy đại não ông ông tác hưởng. Cổ mộc đem Lý Tỉnh Vũ ném xuống, cũng không để ý tới những cái kia xuất hiện tại cổ gia. Đến xem náo nhiệt bàn thạch thành các đại gia tộc võ giả. Mà là Ngân lập tức đi vào cổ sơn bên người. Sau đó hướng về ngay tại vì đó chữa thương cổ khinh dương nói. Lão tổ, ta tới, ngươi nghỉ ngơi trước. Cổ khinh dương trước kia liền chú ý tới Lý Tỉnh Vũ cùng cổ mộc. Kia nguyên bản từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng cũng coi như triệt để buông ra. Dù sao Lý Tỉnh Vũ nếu như chạy, cổ gia chỉ sợ về sau đừng nghĩ an bình sinh hoạt rồi. Vậy thì tốt, ngươi tới đi, ta đi xem một chút Trương Lâm. Biết cổ mộc y thuật phi phàm, cổ khinh dương liền thu hồi vì cổ sơn chuyển vận linh lực hai tay. Sau đó đứng dậy đi vào ngay tại ngồi dưới đất nhe răng tuét miệng Trương Lâm trước người. Trương Lâm kỳ thật liền đoạn mất một cái chân. So cổ sơn tình huống thật nhiều. Thế là liền gặp hắn tuét miệng. Nói, lão tổ, vẫn là đi trước trị liệu những người khác đi. Ta lão Trương chịu nổi. Cổ khinh dương nghe vậy, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thời gian mấy năm qua bên trong, Kim cổ võ quán cùng Bất y quán hắn đều một mực tại lưu ý. Hơn nữa nhìn đến Tiêu Ca cùng Trương Lâm bọn hắn đem cổ mộc sản nghiệp quản lý ngay ngắn rõ ràng. Liền biết, cổ mộc tiểu tử này chẳng những võ đạo thiên phú xuất sắc. Biết người dùng người bản sự cũng rất lớn. Bây giờ, Trương Lâm chân gãy, còn có thể trước cố lấy người khác. Vẻn vẹn điểm này, liền có thể khẳng định. Cổ mộc ánh mắt rất độc ác, mà những này thủ hạ cũng đáng được tín nhiệm. Cổ mộc tay khoác lên cổ sơn mạch đập bên trên, phát hiện cái sau kinh mạch toàn bộ loạn, sau đó lại đưa tay nhẹ nhàng khoác lên hắn xương cốt đứt gãy trên vai trái. Chợt thở dài một hơi, mặc dù Lý Tỉnh Vũ hạng thủ rất nặng, nhưng dù sao chỉ là đơn giản thô bạo đánh gãy cổ sơn tay chân. Đây đối với người bình thường đến nói, có lẽ là cả một đời ác mộng, nhưng mình chữa trị là có thể trị hết. Đường ca, thật xin lỗi, ta tới chậm, nhìn xem chân mày kia nhíu chặt, trên mặt bày biện ra vẻ mặt thống khổ. Cổ mộc mặc dù thả lỏng trong lòng, nhưng vẫn là dị thường khó chịu. Hắn cho rằng, nếu như có thể đến sớm dù là một canh giờ, đường ca cùng cổ gia liền sẽ không bị Lý Tỉnh Vũ kẻ này khi dễ. Phảng phất nghe được cổ mộc nhẹ giọng nói xin lỗi, chịu đựng thống khổ cổ sơn gian nan mở ra hai con ngươi, cố gắng viết ra một vòng mỉm cười, nói, ngươi lại, không sai, đừng nói chuyện, gặp hắn hiện tại bộ dáng này còn gượng chống nói lời nói. Cổ mộc vội vàng ngăn cản nói. Sau đó từ không gian giới chỉ lấy ra một viên đan dược, đặt ở trong miệng hắn, nói, nuốt vào, sẽ để cho ngươi giảm bớt thống khổ. Cổ sơn không nói nữa, rất nghe lời nuốt vào viên đan dược kia, mà tải đan dược vào bụng về sau, dược lực lập tức phát huy, kia tứ chi truyền lại đến cảm giác đau đớn, lập tức giảm bớt không ít. Cổ mộc gặp đường ca túm lấy mặt có chút giãn ra, liền biết dược hiệu đã phát huy tác dụng, thế là nhẹ nhàng đem hắn nằm ngang để dưới đất, nói, ta đi xem một chút Thất gia gia, người trước nằm ở đây khôi phục khôi phục. Cổ sơn nháy một chút con mắt, mà cổ mộc lúc này mới rời đi. Sau đó trở về đang chỉ huy cổ gia hộ viện vận chuyển thi thể cổ thương phong trước mặt. Thất gia gia đi vào cổ thương phong sau lưng, thấy lão giả bóng lưng so mấy năm trước càng lộ vẻ già nua. Cổ mộc khóe mắt lại không khỏi tuôn ra nước mắt. Tại chính mình xuyên qua đến Thượng Vũ Đại Lục về sau, lão nhân này là duy nhất yêu thương mình người, càng làm cho chính mình cảm nhận được tại địa cầu đều chưa từng có thân tình. Cổ Mộc chưa từng có như thế, không hề cố kỵ chảy qua nước mắt. Bởi vì trước kia hắn là cường giả, dù là đứng trước tuyệt cảnh, cũng chỉ sẽ cười đối mặt. Hôm nay, khi thấy Cổ Thương Phong già đi bóng lưng, một khắc này nguyên bản kiên cường tâm lập tức bị đánh nát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.